Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 199, Druid cùng chiến sĩ. Hai canh, người lùn, thỉnh đình chỉ ngươi hành vi, ngươi có thể nào vì thỏa mãn tư dục mà tùy ý tước đoạt cùng ngươi tương đồng tự nhiên hậu duệ sinh. Mệnh. Aria tự nhiên chi thủ đang nhìn đến dễ thu, hắn sững sờ lăng, sắp thốt ra nhân loại bị nghẹn trở về, đang nhanh chóng quan sát một chút dịch thu hình thái. Aria tự nhiên chi thủ đem xưng hô đổi thành người lùn. Hiển nhiên, lấy thân cao mà nói, không phải là ải nhân chính là người lùn, thế nhưng trước mắt người này không có râu mép, như vậy trên cơ bản có thể phán đoán là người lùn. Dịch thu không có đi để ý tới sông đối diện cái kia ăn nói bậy bạ ra hòa. Hắn sẽ không bởi vì một cái người xa lạ mà đình chỉ chính mình hành động. Huống chi ra hỏa này ngữ khí mang theo một lượng quát lớn hương vị. Hắn trực tiếp một quyền đem bằng đá vằn hắc báo chùy lật trên mặt đất. Sau đó quyết đoán chấm dứt nó sinh mệnh. Này bằng đá vằn hắc báo rất có thể chạy. Gần như mang theo dịch thu đi ngang qua địa tinh hoang dã tiếp gần một nửa khu vực mới bởi vì thể lực hao hết mới không thể không ý đồ nhảy sông tự vận chạy trốn. Từ ý nào đó mà nói, có lẽ là thuộc về thân thể biến dị, tựa như cùng vật chất giới giống được nhân loại lần đầu tiên thời gian duy trì phần lớn kết thúc tại toàn quân xuất kích thanh âm nhắc nhở trước. Nhưng là có một phần nhỏ có thể duy trì đến xuất hiện treo máy nhắc nhở. Mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một ít nhắc nhở tin tức. Bởi vì bị Druid mắt thấy ngươi đi săn hành vi, ngươi gây ra tùy cơ phó bản sự kiện, tự nhiên chi nộ, tùy sự kiện, tự nhiên chi nộ sự kiện miêu tả. Khi ngươi vì chấp hành nhiệm vụ mà giết chết một cái hoang dại sinh vật thời điểm, một cái Druid ý đồ ngăn lại ngươi, thế nhưng ngươi bỏ qua hắn cảnh cáo, Druid cảm thấy phẫn nộ, hắn đem ngươi coi là tự nhiên dị đoan, chuẩn bị để cho ngươi sớm tiến nhập tự nhiên luân hồi. Sự kiện hoàn thành, đánh bại hoặc là đánh chết Druid. 01. Sự kiện ban thưởng, địa tinh diệt tộc đoàn. Địa phương loại nhỏ thế lực, hữu nghị, PS, căn cứ ngươi tại sự kiện mà biểu hiện, địa tinh diệt tộc đoàn sẽ ở ngươi tiến công tử linh pháp sư thị trấn nhỏ thời điểm bài trừ 3, 5. Danh chiến sĩ đến đây tác chiến, người lùn, ngươi đang gây hấn với một cái tự nhiên chi thủ tôn nghiêm. Aria tự nhiên chi thủ trên mặt để lộ ra phẫn nộ biểu tình. Hắn nói xong câu đó liền hóa thân thành một cái loại nhỏ loài chim bay lên trời. Nhanh chóng xuyên qua sông lớn bay đến dịch thu trên không. Tuy trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, thế nhưng Aria tự nhiên chi thủ không có tới gần dịch thu. Hắn biến thân hình thái quá yếu ớt, ném đá khí các loại nhẹ hình viễn trình vũ khí là có thể mang đến cho hắn to lớn đả kích. Đồng thời cũng vì phòng ngừa dịch thu chạy trốn, Aria tự nhiên chi thủ lựa chọn trên mặt đất tinh hoang dã bên trong đối với bờ sông địa phương lửa. Chọn một cái cùng dịch thu bảo trì khoảng cách an toàn địa phương hạ xuống tới. Aria tự nhiên chi thủ bắt đầu ngâm sướng. Tự nhiên chi lực tại trong cơ thể hắn dâng. Cấp 3 tự nhiên minh hữu triệu hồi thuật. Nhất thời. Ba đầu to lớn tông sói bị tự nhiên chi lực từ trong hư không triệu hoán đi ra. Sau đó, Aria tự nhiên chi thủ không có ngừng. Hắn bắt đầu kêu gọi chính mình động vật đồng bọn. Druid cùng tuần lâm khách đều có thể có chính mình động vật đồng bọn. Aria tự nhiên chi thủ động vật đồng bọn là một đầu to lớn hắc hùng. Bởi vì bản thân thiên phú khuynh hướng cùng với giáo hội nhu cầu. Aria tự nhiên chi thủ lựa chọn lấy loại nhỏ loài chim vì động vật biến thân. Cảnh này khiến Aria tự nhiên chi thủ bản thể tương đối mà nói hiển lộ giòn yếu một ít. Với tư cách là bù đắp, hắn lựa chọn có được cường tráng khí lực hắc hùng với tư cách là động vật đồng bọn. con gấu đen này là Druid giáo hội vì bồi thường hắn vì giáo hội sở làm ra hy sinh thực hiện hắn. Chuẩn bị, mang có một chút hung bạo gấu huyết mạch. Tại triệu hồi ra hắc hùng cùng phụ trợ tiến công tông sói. Aria tự nhiên chi thủ hơi an một chút tâm. Bản thân hắn là không thể nào am hiểu chiến đấu. Bất quá hắc hùng cùng tông sói phối hợp. Để cho hắn có thể mặt đối với phần lớn thông thường lực lượng khiêu chiến. Druid động vật đồng bọn là có thể đủ theo Druid đẳng cấp đề thăng đạt được vượt mức năng lực. Hơn nữa đồng thời còn hưởng thụ lấy Druid bộ phận năng lực gia trì. Nghe nói tại một ít vị diện, có chiến sĩ không bằng Druid triệu hoán một con chó lời lẽ sai trái. Mặc dù có chút thời điểm, đây đúng là một cái tàn nhẫn hiện thực. Ngay tại Aria tự nhiên chi thủ âm thầm buông lỏng một hơi thời điểm. Hắn phát hiện mặt đất có chút rất nhỏ chấn động. Khờ cảm giác sinh vật khả năng vô pháp phát giác loại này rất nhỏ chấn động. Thế nhưng đối với có thể cùng tự nhiên ý thức đối với câu thông Druid mà nói. Hắn rất nhanh phát hiện hiện tượng này. Aria tự nhiên chi thủ đang chuẩn bị thông qua tự nhiên cảm giác cỡi một chút tình huống. Bất quá rất nhanh hắn dừng lại. Bởi vì hắn rõ ràng địa nghe được cỏ dại bị loại nào đó cỡ lớn sinh vật đè ép khai mở thanh âm. Hơn nữa cái thanh âm này đang tại cấp tốc như hắn tới gần. Trong nháy mắt, Aria tự nhiên chi thủ liền nghĩ đến lúc trước hắn thấy được kia mảnh bị nghiền ép có thất linh bát. Lạc mảnh lớn cỏ dại. Nhất thời, một cỗ cực độ phẫn nộ xông lên Aria tự nhiên chi thủ đại não. Hắn nhịn không được từ hắc hùng sau lưng đứng ra, chuẩn bị dùng cái kia cao su thụ chế thành mộc côn hung hăng điện nện tại cái này trà đạp tự nhiên. Dị đoan trên đầu, mà đúng lúc này sau, theo thanh âm không ngừng tới gần, Aria tự nhiên chi thủ cảm giác trước mắt tối sầm, một cái to lớn bóng đen mang theo làm cho người khiếp sợ tiếng gió từ phía trên thượng nện xuống. Tới, phanh. Hắc hùng dùng thô to bàn chân gấu ngăn trở dịch thu thích ếch. Lấy huyết nhục thân thể ngăn cản thích ếch kết cục. Hiển nhiên không thể nào tốt đẹp. Hắc hùng khoan hậu bàn chân gấu nhất thời phát ra không thể nào hài hòa ca sát âm thanh. Giống, kịch liệt đau đớn để cho hắc hùng trong chớp mắt cuồng bạo. Ẩn núp tại trong cơ thể nó điên cuồng huyết mạch khiến nó trực tiếp bạo tẩu. Aria tự nhiên chi thủ một cái rất quen cuồn cuộn, tránh về hắc hùng sau lưng, hình thức tựa hồ có chút không ổn, hắn bắt đầu đối với hắc hùng ngâm sướng lên pháp thuật tới. Gấu chi cứng cỏi, nghiêu chi lực lượng, với tư cách là động vật hàng loạt gia trì pháp thuật phổ biến nhất làm người biết hai đại biển. Chữ vàng. Gấu chi cứng cỏi cùng nghiêu chi lực lượng có thể cung cấp cho chịu thuật giả tạm thời 4, điểm thể. Chất cùng lực lượng gia trì. Tuy thời gian duy trì chẳng ra gì, thế nhưng đối với quy mô nhỏ chiến đấu mà nói là tương đối cường lực gia trì. Giống, thuộc tính bạo tăng hắc hùng phát ra cuồng bạo gào thét. Nó dùng nó kia hoàn hảo không tổn hao gì bàn chân gấu trực tiếp chụp về phía dịch thu. Mà lúc này, mặt khác ba thất bị Aria tự nhiên chi thủ triệu hoán đi ra tông sói cũng tha cho đến dễ thu sau. Lưng ý đồ đánh lén dịch thu. Phanh, dịch thu trước dùng thích ếch một cái quét ngang, trực tiếp nện phi ba đầu tông sói. So với hắc hùng, những cái này tông sói không chiếm được Druid tăng thêm. Cho nên tại thích ếch đả kích hạ chúng trực tiếp hóa thành mơ hồ không rõ huyết nhục cặn. Phanh, dịch thu quét ngang hoàn tất trực tiếp dùng hai tay đón đỡ ở hắc hùng đánh ra. Bởi vì tư thế không thể nào hảo, tại hắc hùng đánh ra hạ dịch thu cảm giác được cánh tay trong chớp mắt trở nên chết lặng. Thế nhưng dịch thu không có thối lui, hắn đột nhiên thiếp thân mà lên, tại hắc hùng phẫn nộ rít gào bên trong trực tiếp khóa trụ hắc hùng. Thân thể to lớn hình mang đến ẩn tính ưu thế hiển lộ ra. Nhân loại bình thường lời là rất khó trói buộc lại hắc hùng như vậy sinh vật. Dù cho hắn có đầy đủ lực lượng, cũng cần gặp phải phi thường lớn độ khó kiểm định. Bất quá tại đại tiểu tự nhiên sau khi biến hóa cỡ lớn hình thể, Dịch Thu lại không có loại phiền não này. Giống hắc hùng điên cuồng vùng vẫy, Dịch Thu cảm giác chính mình thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Đúng vào lúc này, Dịch Thu đầu bộ hiển lộ ra vô hình hào quang, chấn nhiếp quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.